Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 86. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 86. Muốn nàng dìu hắn, Sở Diệp Hàn còn trắng hơn so với người bình thường. Trắng kiểu sáng bóng mạnh khỏe, giàu sức co giãn, đùi vừa rắn chắc lại thon dài, thẳng tắp gợi cảm, ngay cả lông trên chân cũng tăng thêm phần quyến rũ. Làm Vân Nhược Linh lén nuốt nước miếng. Ngươi đang nhìn cái gì? Còn không nhanh giải độc cho bổn vương. Sở Diệp Hàn ghét bỏ lườm Vân Nhược Linh. Nữ nhân này lại bắt đầu si mê hắn. Tính xấu chết không đổi. Nhìn chằm chằm chân nam tử như vậy quá không biết thẹn. Không ngờ nữ nhân này lại lừa hắn. Còn nói thuốc này sẽ chết người. Hắn tức giận đến mức mặt xám mày cho. Trong mắt cuồn cuộn bão táp. Vân Nhược Linh, thuốc vừa rồi ngươi tiêm cho bổn vương là thuốc gây tê, không phải độc dược đúng không? Vân Nhược Linh giật thót. Ngươi, sao ngươi biết? Ngươi dám lừa bổn vương? Ngươi không hề hạ độc bổn vương. Chỉ tiêm thuốc gây tê cho bổn vương thôi phải không? Nói cách khác, nữ nhân này vừa rồi đe dọa hắn. Mà hắn thật bị nàng ta dọa tới rồi. Thấy lửa giận trong mắt Sở Diệp Hàn. Vân Nhược Linh nhanh chóng lùi lại vài bước. Cười gượng nói. Thật ra trong đó không phải chỉ có thuốc tê. Còn có vài dược liệu ta thêm vào. Nếu không có giải dược ngươi cũng sẽ không khỏi. Ngươi câm miệng cho bổn vương. Sở Diệp Hàn giống lên. Mà lúc này, hắn chợt phát hiện hai chân dần dần có cảm giác. Hình như có thể động đậy. Nhưng hắn còn chưa thể đứng lên ngay được. Hắn nhìn cửa quân danh. Chỗ này chỉ có gã sai vặt dẫn ngựa kia thôi. Trông còn ngây ngốc ngơ ngác. Hắn không muốn gọi gã sai vặt đến đỡ mình. Hắn đành quay qua nhìn Vân Nhược Linh. Lại đây, đỡ bổn vương đứng dậy. Ngươi muốn ta đỡ ngươi. Vân Nhược Linh chỉ chính mình. Không phải người này thực ghét nàng sao? Đúng, chính là ngươi. Lại đây đỡ bổn vương. Sở Diệp Hàn nghiến răng. Trầm giọng nói, được, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề thì ta đỡ ngươi. Vân Nhược Linh cũng không hẹp hòi mà không đỡ hắn. Nàng bước tới nhẹ tay nâng hắn, từ từ đỡ hắn đứng lên. Ra vẻ khổ sở lại miễn cưỡng tỏ ra kiên cường. Nàng ta không ngờ, mới một đêm ngắn ngủi Sở Diệp Hàn lại có thể ôm nhau với Vân Nhược Linh. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Cách chương.